Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 107, Nam nhân mộng tưởng. Qua 2 ngày, quán cà phê Central Park, ta liền nói Carol không phải người như vậy nha. Adam đem người nghĩ quá xấu. Ross trái ngược phía trước táo bạo, cười thầm, hoàn toàn chính là cái ngoài ý muốn. Đúng hay không, Monica? Đúng. Monica mất tự nhiên cười cười. Thật xin lỗi. Adam cùng Monica liếc nhau. Mơ hồ đoán được cái gì. Vội vàng xin lỗi nói. Ta phía trước đều là nói bậy. Sau đó không còn dám hỏi nhiều lời. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. So, hài tử mệnh danh quyền cầm tới sao? Cầm tới. Ross vui vẻ cười. Nam hài liền gọi Ben Geller. Nữ hài liền gọi Julia Geller. Bao nhiêu tên dễ nghe. Các ngươi lại nghe các nàng chuẩn bị lấy danh tự. Mini, Helen, Mini, chuột Mickey bạn gái, Helen Geller, nếu lại cho ta 3 ngày ánh sáng. Oa a, danh nhân cùng khoản, coi như không tệ, mọi người nhộn nhịp trêu chọc. Lúc này, Chandler khí phách phong hoa đẩy cửa đi đến, thấy mọi người còn tại thảo luận không để ý tới hắn. Nhịn không được lên tiếng cắt ngang. Wi, ta đã tại cái này ngồi 7 giây. Các ngươi vậy mà không có người hỏi ta cùng Aurora hẹn hò. À hát, các ngươi hẹn hò thế nào? Chandler đây. Phober học Aurora phát âm. Làm trả trách, quá tuyệt. Chandler cấp thiết muốn thổ lộ hết tối hôm qua hưng phấn. Trực tiếp đứng lên. Nàng là ta chưa từng có gặp qua nữ nhân. Sinh hoạt quá muôn màu muôn vẻ. Chấm ngoặc kép, đón lấy. Chandler giải thích Aurora phấn khích nhân sinh. Mọi người cũng xác thực bị kinh hãi đến. Lần lượt phát ra không dám tin tiếng kêu. Tổng kết lại chính là Aurora toàn thế giới lữ hành, công khai nắm giữ lão công, bạn trai đồng thời, còn có thể cùng Chandler hẹn hò. Cũng tại lúc ước hẹn, dùng chân liền đếm rõ Chandler trong túi tiền xu. Đối với nàng cùng Chandler quan hệ, nàng thẳng thắn định nghĩa nói Italy chiến hữu tương đương, bởi vì nàng thật sự là người Ý. Cái này thú vị, tựa như nào đó đoàn trưởng đối nhị doanh trưởng kêu. Nhị doanh trưởng, người mẹ nó Italy pháo đâu? Mà nhị doanh trưởng thì thật biến thành Italy quốc tế bạn bè. Kéo lấy nước nhà đặc sản liền đi ra. Nhìn ta làm gì? Thấy mọi người nghe đến nơi này. Đồng loạt nhìn về phía hắn. Adam khóe miệng giật một cái. Im lặng nói, chẳng lẽ các ngươi không nên nhìn roi sao? Đúng nha, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, lại cùng nhau nhìn về phía roi. Ta cho rằng Paris người lãng mạn nhất, không nghĩ tới còn là không bằng các ngươi người Ý sẽ chơi à, Phober tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Roi kiêu ngạo hé miệng gật đầu, một bộ rất là tự hào biểu lộ. Thật sự là tiếc nuối các ngươi thôi. Monica an ủi, cái gì thôi? Thứ năm ta còn muốn cùng với nàng hẹn hò đây. Chandler cười nói. Chẳng lẽ các ngươi không nghe rõ toàn bộ cố sự sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Monica im lặng nói. Là ngươi không nghe rõ toàn bộ cố sự à? Cái này quá không hợp thói thường. Ngươi cũng dám cùng loại này nữ nhân hẹn hò. Vừa mới bắt đầu ta cũng nghĩ như vậy. Chandler nhún vai. Giải thích nói. Thế nhưng về sau ta suy nghĩ một chút, việc này ta hoàn toàn không thiệt thòi a. Tầm hoan tác nhạc còn không cần phụ trách. Đây quả thực là tất cả nam nhân mộng tưởng a. Rồi lần nữa gật đầu. Mới không phải đây. Phober không tin hỏi. Ross, đây không phải là giấc mộng của ngươi. Đúng không? Dĩ nhiên không phải. Ross ngay lập tức phủ định. Có thể tại Chandler khinh bỉ ánh mắt bên trong. Yếu ớt đổi giọng. Được rồi, đây chính là tất cả nam nhân mộng tưởng. Sở dĩ các ngươi nam sinh không ngại hẹn hò nữ sinh cùng. Người khác lại hẹn hò. Monica không dám tin nói. Ta làm không được. Joy chân thành nói. Cùng nữ nhân kết giao lúc. Ta nhất định phải xác định ta kết giao qua đối tượng nhất định muốn so với nàng nhiều. Monica, cùng Phober một mặt xem thường. Adam, khả năng giúp đỡ chuyện sao? Chandler nhìn về phía Adam. Người nói. Adam sững sờ. Ta muốn cho Aurora một cái hoàn mỹ hẹn hò. Sở dĩ ta muốn đặt trước Pama vườn hoa nhà hàng. Chandler lấy lòng cười nói. Thế nhưng là hẹn trước không lên. Ngươi là New York tân duệ tác gia. Có lẽ có thể hẹn trước bên trên. Có thể hay không giúp ta chuyện này. Đúng, ngươi cùng Caroline, ta cùng Aurora, rất giống ai. Chúng ta hoàn toàn có thể tới cái bốn người hẹn hò. Ngươi cảm thấy thế nào? Ây, thấy mọi người một bộ rất tán thành biểu lộ. Adam cười khổ nói. Chandler, ta có thể thử một chút. Nhưng ta khuyên ngươi đừng để ý như vậy. Giữa nam nữ, không quản là tình yêu, còn là Italy chiến hữu tình cảm. Đều là coi trọng người nào quan tâm người nào liền thua. Aurora là lão pháo binh. Sở dĩ thua khẳng định là ngươi a, nào có cái gì không phải là thắng là thua. Chandler lơ đễnh, cười nói. Chúng ta đây là cả hai cùng có lợi. Adam trong lòng thở dài. Kỳ thật hắn còn có tầng ý tứ khó mà nói ra miệng. Chandler sở dĩ rơi đi vào. Tám thành còn cùng Nora có quan hệ. Cái này Aurora phong tình vạn trùng. Toàn cầu du lịch, tình nhân vô số. Rất có cố sự. Bao nhiêu giống Nora a? Mà Chandler phụ mẫu kỳ hoa quá khứ cho hắn tạo thành ảnh hưởng là toàn bộ phương hướng. Phụ thân để hắn nắm giữa gay bên trong gay tức giận họa mi tu mi. Gấp lông mi chờ tay nghề. Thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới. Người khác xem xét hắn đã cảm thấy hắn là gay. Động một chút lại cùng roi ôm thế cho nên liền bọn họ đều nhổ nước bọt ôm quá nhiều. Mẫu thân để hắn luôn làm quái mộng. Ví dụ như phía trước trong mộng gọi điện thoại cho hắn cái kia. Bại lộ hắn đối với mẫu thân Nora yêu hận xen lẫn. Hiện tại hắn gặp phải một cái giống như vậy Nora nữ nhân. Ngoài miệng nói dễ nghe đi nữa. Không cần phụ trách nhiều hoàn mỹ. Có thể hắn trong tiềm thức lại đối Aurora nỗ lực càng nhiều. Yêu cầu cũng nhiều hơn. Bằng không thì cũng không biết lần thứ hai hẹn hò. Cứ như vậy trịnh trọng việc mời Adam hỗ trợ dự định cấp cao nhà hàng. Còn mời Adam cùng Caroline đến cái bốn người hẹn hò. Nếu biết rõ, tại America, mang hẹn hò đối tượng thấy bằng hữu. Hơi có chút cùng loại với Đông Quốc bên kia thấy gia trưởng. Không phải như vậy tùy ý sự tình. Chandler hiển nhiên không có ý thức được. Mà Adam nghĩ đến. Nhưng làm song trọng trên ý nghĩa, gia trưởng. Hắn lại không tốt nhắc nhở cùng cự tuyệt. Chandler rõ ràng lên đầu. Các loại trên ý nghĩa. Lúc này, dù cho nhắc nhở của ngươi cùng cự tuyệt lại thiện ý. Đối với lên đầu Chandler đến nói. Đều là không thể tiếp thu. Adam chỉ có thể đáp ứng. Suy nghĩ kỹ một chút. Kỳ thật nếu không phải cuối cùng Chandler quá đầu nhập. Kỳ thật thật không có cái gì. Hơn nữa về sau giống như cũng chia. Dựa theo Chandler cho hẹn trước điện thoại đánh tới. Adam vừa báo danh tự. Thật đúng là dự định đến. Kỳ thật suy nghĩ một chút liền minh bạch. Nơi này dù sao cũng là America. Tư bản là vương quốc gia. Giống một chút cấp cao nhà hàng. Thời thượng hàng hiệu cửa hàng. Đều sẽ có người chuyên phụ trách tùy thời ghi chép cùng đổi mới nơi đó danh nhân tin tức. Người bình thường không cách nào tiến vào hoặc là căn bản hẹn trước địa phương mà không đến được. Tùy thời đối danh nhân mở ra. Bởi vì kia cũng là cấp cao chất lượng tốt hộ khách. Đương nhiên phải cho đủ mặt mũi. Không dạng này phân chia. Làm sao tăng lên bức cách. Làm sao nhiều kiếm tiền. Tất cả đều là sinh ý a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.